đến năm đại tiểu thư 16 tuổi, cô ấy đã lén rời khỏi đường môn, từ đó về sau không chút tin tức, sau đó lão hủ cũng chưa từng gặp lại cô ấy. Mà khi hỏi tiếp, tiền bối có nghe nói đến Phấn La Sát chứ? Đương nhiên có nghe qua, yêu nữ này nhiều lần tới tìm đại tiểu thư gây chuyện. Nhưng mỗi lần đại tiểu thư đều không cho ta ở lại. Ta chỉ biết lần cuối cùng hai người đánh nhau, yêu nữ này không địch lại, bị thương mà đi, từ đó về sau liền không xuất hiện qua. Đường Hoan nói, Phân lão có biết tin tức về lang gia trượng không? Điều này, lão hủ chỉ biết là đại tiểu thư truyền cho đường nghi tiểu chủ từ. Về phần lang gia trượng hiện ở nơi nào, lão hủ hoàn toàn không biết. Mặc khi bỗng nhiên nghĩ đến ghi chép về võ công giấu trong lang gia trượng. Liền hỏi, đường tâm tiền bối lúc còn sống có biết bơi không? Đại tiểu thư cả đời say mê độc thuật cùng khinh công. Hai loại này quả thật rất chăm luyện tập, về phần có biết bơi không? Xin thứ cho lão hủ không biết, lão hủ chưa bao giờ thấy đại tiểu thư bơi. Nhưng mà, sau khi đại tiểu thư rời khỏi đường môn cùng Mạnh Đào thiếu gia song túc song phi, có một khoảng thời gian rất dài, lão hủ không gặp người, có thể sau đó người từng học bơi cũng chưa biết chừng. Ngừng một chút, biểu tình trên mặt ông giống như nhớ tới những năm tháng đi qua. Tiếp tục nói, năm đó lão hủ 10 tuổi, thường xuyên đi theo đại tiểu thư ra vào tàng thư lâu. Xem người luyện tập khinh công, người thích nhất chính là vào thời khắc mặt trời lặn phi thân lên đỉnh Tố Phong đăng kia. Lão hủ lựa chọn ở chỗ này trốn thanh tĩnh cũng là bởi vì năm đó thường xuyên tới đây. Huống chi nơi này còn có phù điêu cẩm thạch mà Mạnh Đào thiếu gia đã làm cho đại tiểu thư. Lão hủ năm đó cũng có may mắn thấy qua đại tiểu thư múa. Mà khi thầm nghĩ, thì ra ân lão là tự nguyện xung quân tàng thư lâu. Đường tâm sợ là đối với chụp đèn kia có tình ý. Bằng không vì sao lại ở nơi đó luyện tập khinh công. Hơn nữa trong tàng thư lâu có quá nhiều vật phẩm quý giá. Chẳng lẽ bà không sợ vô ý làm hỏng, bị trách cứ sao? Đường Hoan nói, đa tạ ân lão giải thích nghi hoặc, vì chuyện liên quan đến lang gia trượng, hai chúng tôi mới đến hỏi thăm chuyện liên quan đến đường tâm tiền bối. Xin ân lão thứ lỗi, ân thu thực nói, trưởng môn không cần khách khí, không ai cùng lão hủ nói chuyện đại tiểu thư. Đúng là việc cầu còn không được, huống chi lang gia trượng đối với đường môn ý nghĩa phi phàm. Trưởng môn cứ hỏi tự nhiên, nếu có gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm lão hủ. Hai người từ biệt ân thu thực liền đi về phía tàng thư lâu. Mà khi nói, trong tàng thư lâu có võ công bí tịch của đường môn không? Đường Hoan mỉm cười, nói, có thì có, nhưng võ học đường môn cũng không xuất sắc. Nàng võ công tốt như vậy, nhất định sẽ chướng mắt. Mạc Hy cười nói, mới không thèm võ công bí tịch của huynh đâu. Ta là suy nghĩ, đường tâm có được võ công trong lang gia trượng, có thể chép thành một bản khác, để trong tàng thư lâu, tạo điều kiện để đời sau của đường môn học tập hay không? Đường Hoan nói, cũng rất có thể giống như lời nàng nói. Lát nữa chúng ta đi tìm thử xem. Chú thích, trưng thanh là một phương pháp dùng công nghệ hơi nước để tạo ra trà xanh. Trà tạo ra bằng cách này gọi là trưng thanh trà, nó còn giữ lại khá nhiều chất diệp lục, protein, acid amin. Trưng thanh trà có số lượng rất ít, hai loại nổi tiếng của trưng thanh trà là ân thi ngọc lộ của Hồ Bắc và tiên nhân trưởng trà. Cách chế biến trà này bắt đầu từ đời Đường, sau đó đã rơi vào tay người Nhật. Dần dần phát triển thành trà xanh của Nhật Bản hiện đại. Năm 1965, Ân Thi Ngọc Lộ được bầu chọn là một trong Trung Quốc thập đại danh trà. Năm 2009, được chọn đệ nhất danh trà trong lịch sử của tỉnh Hồ Bắc. Nơi sản sinh ra loại trà này chính là thành phố Ân Thi tỉnh Hồ Bắc. Đây là một trong số ít những loại trà được chế biến bằng phương pháp trưng thanh. Trà Kinh là một tác phẩm của Lục Vũ, người đặt nền móng cho trà đạo Trung Quốc. Nó được vinh danh là bách khoa toàn thư về trà. Trà Kinh là bộ chuyên tác giới thiệu về trà của Trung Quốc ra đời sớm nhất, hoàn chỉnh nhất, toàn diện nhất hiện nay còn tồn tại trên thế giới. Cuốn sách này là một tác phẩm tổng hợp nghiên cứu về lịch sử sinh trưởng, phát triển, kỹ thuật trồng trà, kỹ nghệ uống trà, nguyên lý trà đạo, là một bộ trà học chuyên tác vượt thời đại. Cách chương.